dù cho đứng bên cạnh con cưng của trời như Mục Diệc Thần, thì cũng không hề rơi vào thế thấp hơn. Trong phòng tiệc, yên tĩnh một lúc, thì lập tức rối loạn. Mục đại thiếu vậy mà lại dẫn theo bạn gái của anh ta đến. Không phải trước giờ anh ta đều luôn đến một mình hay sao? Bên cạnh anh ta là thiên kim nhà ai vậy? Quá xinh đẹp, sao mà trước nay chưa từng gặp qua vậy chứ? Cách chương.